sức mạnh trên mình hắn quá cổ quái, không thể nhìn thấu. Túc Hạ có nhớ cảm giác lúc hắn hú vang không? Lúc đó mỗ cảm giác huyết dịch sôi lên, phảng phất có thứ gì đó trong thân thể tỉnh lại. Đúng, lúc đó mỗ cũng nảy ra ý giết chóc, cảm giác thấy khí tức của vô số cổ cường giả, ai cũng mới tỉnh lại. Đúng, đáng sợ thật, sát khí lan khắp thiên địa, khiến người ta phát run. Lẽ nào truyền thuyết xa xưa là thật, ma trải qua ngàn kiếp sẽ lại xuất hiện nhân gian, dấy lên động loạn lớn nhất. Truyền thuyết đó là, nộ oán xung thiên, họa loạn vô biên, bách thánh đại chiến, huyết thủy mạn thiên, là đại chiến giữa bách thánh, hay là giữa tuần thiên sứ giả hoặc người sau lưng họ với nhau? Không biết, chúng ta không phải cổ võ thánh, căn bản không hiểu những việc xảy ra từ xa xưa. Chúng ta cũng là người đáng thương, tuy là võ thánh công lực tuyệt thế trong mắt người đời nhưng ai biết rằng chúng ta cũng phải trốn tránh. Tính ra chúng ta còn may mắn, mới lần đầu gặp phải tuần thiên sứ giả. Hai võ thánh cảm khái vô vàn, năm tuần thiên sứ giả đối diện Độc Cô Bại Thiên, từ đầu đến cuối không để lộ vẻ gì. Thân hình như điện vây hắn lại, ai nấy bật trường kiếm cổ kính ra, năm thanh kiếm chỉ thẳng vào hắn, lặp lại câu nói ban nãy như cái máy. Nghịch thiên giả tử, ha ha, phàm người có thể đột phá sinh tử hạn chế đều nghịch thiên. Thiên địa có vô số cường giả sống cả vạn năm mà không thấy mấy con rối các ngươi đến tru sát. Không phải ai cũng đều bị các ngươi trừ diệt. Năm xưa mấy chục tên tuần thiên sứ giả cũng không làm gì được ta. Tuy hiện tại ta chưa khôi phục sức mạnh nhưng đối phó với năm tên các ngươi cũng đủ rồi. Đoạn kiếm đã bị hắn vứt ở đâu đó. Bạt Ma Phong sau lưng ra. Tuy ngoài miệng hắn nói năng cuồng vọng nhưng không dám sơ ý, dù sao cùng mới khôi phục được một chút ký ức cổ xưa. Còn chưa vượt qua thánh cấp, hắn chỉ dựa vào tiềm lực vô biên. Nhưng có lúc sức mạnh không quyết định tất cả, Ma Phong được hắn nắm vào tay liền kêu lên vui sướng. Phảng phất như có sinh mệnh, khẽ run lên, hắn vuốt ve Ma Phong, chôn vùi mấy ngàn năm, cũng nên để người trở lại nhân gian. Hôm nay uống thánh huyết, hôm khác sẽ uống thiên huyết, thần huyết, năng lượng dao động tràn ra. Khí tức từ năm tuần thiên sứ giả phát ra khiến thú vật trong núi rừng cách đó mấy dặm cũng run rẩy. Năm thanh trường kiếm sáng như mặt trời đâm vào hắn, năm đạo kiếm cương tung hoành, diệt thành tấm lưới chụp xuống, hắn ảo hóa thành mấy hư ảnh trên không, nhanh chóng lướt đi, không gian hắn vừa đứng vỡ tan, hắc động mơ hồ xuất hiện trong phạm vi kiếm võng bao trùm. Năng lượng ảo ảo tràn ra, đồng thời, từ các nơi trong thiên vũ đại lục dấy lên sát khí xung thiên. Trên sóng Đông Hải. Sư phụ Huyên Huyên đứng trên hư không, mái tóc bạc phất lên, cười ha hả nhìn về Thanh Phong đế quốc xa xôi. Đã tỉnh rồi lại động thủ đầu tiên, ta cũng không khách khí, giết mấy tên tuần thiên sứ giả để chút giận, lâu rồi không được động thủ, đúng là hưng phấn, ha ha dứt lời không còn cười cợt nữa. Khí thế biến hóa, thân hình già nua cao lớn hẳn, như chiến thần đỉnh thiên lập địa, khí thế hùng hậu dấy lên. Uy thế kinh thiên động địa, Huyên Huyên đứng trên hải đảo kêu to, lão đầu tử định làm gì, con cũng muốn, tiểu hài tử biết cái gì, đừng nói linh tinh, đợi chút nữa sẽ có một toàn khốn kiếp mất linh hồn tới. Con ở đó xem sư phụ thu thập chúng thế nào, để hiểu thực lực chân chính của sư phụ, không lâu sau chín bóng người nhanh như chớp phút tới, trông không khác gì năm người xuất hiện ở chỗ Độc Cô Bại Thiên. Cũng lạnh lùng, nhãn thần ảm đạm vô quang, như thể đã mất linh hồn. Sư phụ Huyên Huyên quát, chỉ có võ thánh chiến tử, không có võ thánh đầu hàng. Các ngươi sống ngơ ngơ ngẩn ngẩn để tàn hại đồng đạo. Chỉ bằng sớm chết đi, text được lấy tại chín tuần thiên sứ giả nói. Nghịch thiên giả tử, lão nhân không còn tí hoạt kê nào nữa. Chính khí lẫm liệt dấy lên, nghiêm túc nói. Võ giả có tôn nghiêm của võ giả, các ngươi đã mất tư cách là võ giả, hôm nay ta sẽ xuất thủ diệt thánh, giết, ông ta vỗ ra một trường, đất trời dậy sấm, sóng Đông Hải cuộn trào, nước biển vươn lên lưng chừng không, thiên ma cốc nội, thiên ma cước đạp hư không, nhìn về hướng Thanh Phong đế quốc, ngàn năm một trận nhỏ, vạn năm một lần đại chiến, 3 năm nữa là đến kỳ đại chiến. Sư phụ hôm nay tế thánh huyết để xuất hiện, đồ đệ sao có thể đi sau, con đã bế quan sám hối vạn năm để đợi kiếp này. Trước khi sư phụ khôi phục sức mạnh, để đồ đệ diệt sạch Ngụy Tuân Thiên Sứ giả, hai mắt y đỏ rực, ngửa mặt hú vang, thiên địa cũng có ma hồn. A, ma diễm ngùn ngụt từ thiên ma cốc dâng lên. Hắc ám vô biên bao trùm, chúng nhân trong cốc, trừ huyết ma, đều không dám lên tiếng. Giữa bóng tối, phía trên cốc có 2 điểm màu máu, lạnh lùng nhìn về chân trời. Sát cơ lan tới trời cao, 9 bóng người từ xa ập tới. Năng lượng dao động kịch liệt trên không, thiên ma thân hóa hắc quang vút lên quát to. Ma thôn nhật nguyệt, thiên ma khí như nộ hải cuồng đào nuốt chửng 9 bóng người. Thiên ma cười vang, ha ha, thần còn không diệt được ma hồn, mấy con rối các ngươi chỉ là châu chấu đá xe. Thanh Phong đế quốc, trên tầng không Nam Cung thế gia đổ nát, độc cô bại thiên hóa thành cầu vồng xuyên qua thân thể một Tuần Thiên Sứ giả. Nháy mắt đã chấn nát địch thủ, máu giải tầng không, nhất đại võ thánh mất mạng. 4 người còn lại vẫn lạnh lùng lao tới. Quanh hắn xuất hiện một thế giới hư ảo. Ma ảnh khổng lồ đứng sau lưng. Dưới chân hắn là vạn trượng khô cốt. Dưới núi xương là sóng máu ngập trời. Từng thân ảnh tựa thần tựa ma dãy dụa trong đó. Tóc hắn tung bay, ma tính đại phát, sức mạnh điên cuồng tràn ra. Ma diễm quét khắp thiên địa. Mây đen cuồn cuộn, kinh lôi trận trận, điện võng giao nhau. Hắn cước đạp hư không. Cười điên cuồng, ha ha, trải qua thiên kiếp vạn hiểm, dẫu hồn phi phách tán, linh thức của ta vẫn còn, đánh khắp bách thế luân hồi, dù lục đạo vô thường, ta vẫn vĩnh sinh, ma hồn phục sinh, bất tử bất diệt, cách chương.